Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, Ngũ Độc Giáo, đến tột cùng tại mưu đồ cái gì? Nhìn đứng ở trên phi kiếm cổ thanh, Lâm Bạch thực sự không hiểu nổi vì sao phi kiếm hội đối cổ thanh có như thế hảo cảm. Đi thôi, chúng ta trước hồi Đan Vương Thành bỏ lấy Linh Chu. Sau đó liền hồi thần tích lĩnh đi thôi, trên người ngươi trước mắt còn có thương thế. Trở về sau khi, chờ ngươi chữa thương hoàn tất sau, ta đang dạy ngươi như thế nào luyện chế nhân hoàng đan. Lâm Bạch nhàn nhạt nói đến, ân, cổ thanh nhu thuật gật đầu. Lúc này, Lâm Bạch thân hình khẽ động, rơi vào trên phi kiếm mani, bởi vì trên phi kiếm vị trí cũng không phải rất lớn. Lâm Bạch rơi xuống sau khi, cơ hồ là trước ngực dính sát cổ thanh sau lưng. Lâm Bạch lại không biết, cổ thanh cảm giác được Lâm Bạch khỏe mạnh lồng ngực là lúc, trên mặt lộ ra một tia thiếu nữ ngượng ngùng. Ngự kiếm thuật, Lâm Bạch lúc này bắt kiếm quyết, phi kiếm tốc độ lần nữa bạo tăng, trong một chớp mắt liền rơi vào Đan Vương Thành bên trong. Đi tới Linh Chu bên cạnh, Lâm Bạch cùng cổ thanh chờ thêm Linh Chu, bởi vì giờ khắc này cổ thanh thương thế không thể khỏi hẳn, cho nên là Lâm Bạch tại khống chế Linh Chu. Linh Chu từ Đan Vương Thành bên trong bay lên, đứng ở trên không bên trên. Lâm Bạch liếc mắt nhìn Hạ Gia phương hướng, nhìn thấy Hạ Lão Gia Tử cùng Hạ Vân Phi tại đây một đoàn phế tích Hạ Gia bên trong bận rộn. Ngũ Độc Giáo cuối cùng lại xuất hiện, Lĩnh Đông cùng thần tích lĩnh phỏng trừng Thái Bình không bao lâu thánh chiến. Ngũ Độc Giáo giáo đồ trong miệng nói tới thánh chiến, rốt cuộc cái gì? Ngũ Độc Giáo, rốt cuộc tại mưu đồ cái gì? Lâm Bạch đứng ở linh thuyền trên, trông về phía xa Lĩnh Đông núi sông tráng lệ, hít sâu một hơi, mặc kệ Ngũ Độc Giáo tại mưu đồ cái gì, ta đều không thể ngồi coi mặc kệ. Mặc kệ là năm đó Ngũ Độc Giáo phế ta tam thúc mối thù, vẫn là tam thúc vợ con đều tại Ngũ Độc Giáo trong tay. Hơn nữa phụ thân còn từng trải qua diệt Ngũ Độc Giáo một lần, huyết hải thâm cứu này, Ngũ Độc Giáo sớm muộn đều sẽ tìm tới ta, ta cùng với Ngũ Độc Giáo ở giữa đã có thiên ti vạn lũ liên hệ, đây là vô pháp chặt đứt. Lâm Bạch hít sâu một hơi, ánh mắt thâm trầm, hắn tựa hồ đã nhìn thấy Ngũ Độc Giáo trả thù một màn kia. Bất quá trước đó, Lâm Bạch còn cần làm đủ chuẩn bị, bằng không một khi Ngũ Độc Giáo đánh tới, lấy Lâm Bạch bây giờ thực lực, còn không có chút sức chống cực nào. Lâm huynh đang suy nghĩ gì a hát? Lúc này, cổ thanh từ Linh Chu bên trong khu nghỉ ngơi đi ra, nhìn lấy Lâm Bạch đứng ở đầu thuyền trầm tư, liền cười hỏi. Lâm Bạch nghe nói thanh âm, cười nói, không có cái gì, tùy tiện ngẫm lại, lần này chúng ta gặp phải Ngũ Độc Giáo phân đà, tất nhiên bọn hắn đã dám như thế liều lĩnh xuất hiện ở Đan Vương Thành bên trong. So sánh Ngũ Độc Giáo tái hiện thiên hạ, ý niệm trong đầu đã vô pháp ngăn cản, cổ thanh nhẹ nhàng gật đầu nói, Ngũ Độc Giáo muốn trở lại ngày xưa, nhất định yêu cầu tài nguyên khổng lồ, cùng với rất nhiều cường giả, mà Đan Vương Thành chính là Lĩnh Đông Đan Đạo trụ sở liên minh. Chỉ cần nắm giữ Đan Vương Thành, Ngũ Độc Giáo thì có rồi giao linh dược cùng linh đan cung cấp ta nghĩ. Ngũ Độc Giáo sở dĩ muốn đem Hạ Gia tiêu diệt, cũng là bởi vì Hạ Gia ngăn cản Ngũ Độc Giáo kế hoạch, chỉ cần Hạ Gia tiêu diệt, như vậy Đan Vương Thành bên trong cũng chỉ có Trương Gia độc quyền, mà Trương Gia là Ngũ Độc Giáo người. Một khi Trương Gia độc quyền, Đan Vương Thành bên trong linh dược linh đan, còn có luyện đan sư, cũng phải nghe theo Trương Gia sai khiến. Tối trọng yếu là nếu như Hạ Gia tiêu diệt, Đan Đạo Viện rất có thể sẽ cùng Trương gia đạt thành một cái quan hệ hợp tác. Từ Trương gia nơi nào thu được một ít linh dược chân quý, cái này cho Ngũ Độc Giáo tạm ăn lên Đan Đạo Viện cơ hội. Cổ Thanh Phong khinh vân đạm nói rằng, Lâm Bạch cười nói, không nghĩ tới ngươi ánh mắt xa như vậy gặp ba. Dĩ nhiên có thể nhìn ra Đan Vương Thành trình độ trọng yếu. Cổ Thanh cười khổ nói, Lâm Huynh là đang giễu cợt ta sao? Ta tin tưởng làm Ngũ Độc Giáo đối hạ ra xuất thủ thời điểm, Lâm Huynh đã nhìn ra bên trong lợi hại quan hệ a. Lâm Bạch mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Trên thực tế chính như Cổ Thanh nói, làm Ngũ Độc Giáo muốn tiêu diệt hạ gia thời điểm, Lâm Bạch liền phỏng đoán đến phía sau phản ứng dây chuyền. Bây giờ Cổ Thanh nói, Đan Vương Thành cùng Đan Đạo Viện tồn tại trực tiếp liên hệ, khống chế Đan Vương Thành liền coi như là mở ra thông hướng Đan Đạo Viện một cái lỗ hổng. Đến lúc đó Ngũ Độc Giáo nếu như phải có cái gì đại động tác, hoàn toàn có thể dùng cái này lỗ hổng khống chế Đan Đạo Viện. Đây cũng không phải là cái gì tin tức tốt. Cổ Thanh nói rằng, thật, tại lĩnh Đông có rất nhiều nơi cùng thần tích lĩnh đều có thiên ti vạn lũ quan hệ. Trên thực tế cũng là thần tích lĩnh xếp vào tại lĩnh Đông. Chú ý Ngũ Độc Giáo hướng đi thế lực, nói thí dụ như Đan Vương Thành chính là Đan Đạo Viện sáng lập thành trì, Đan Vương Thành phía sau chính là Đan Đạo Viện đang nắm trong tay, còn có Thiên Kiếm Vương Triều danh Kiếm Sơn Trang, trên thực tế phía sau chính là Kiếm Đạo Viện, Thánh Dạ Vương Triều chính là thần tích lĩnh tại lĩnh Đông Tổng Bộ. Một khi thần tích lĩnh đệ tử xuống núi, cái thứ nhất đi nhất định chính là Thánh Dạ Vương Triều. Tại lĩnh Đông có rất nhiều thần tích lĩnh nuôi trồng thế lực, bọn hắn mục chính là vì nhìn lấy Ngũ Độc Giáo. Một khi Ngũ Độc Giáo khởi tử hoàn sinh, thần tích lĩnh hội trước tiên nhận được tin tức. Cổ Thanh từ tốn nói. Lâm Bạch nghe thấy Cổ Thanh lời này, nhất thời hai mắt sáng ngời, kinh ngạc nói, danh Kiếm Sơn Trang lại là thần tích lĩnh thế lực. Nếu như dựa theo ngươi như thế nói chuyện, nếu như Ngũ Độc Giáo muốn tái hiện thiên hạ, vậy thì nhất định phải muốn đem thần tích lĩnh xếp vào tại lĩnh Đông thế lực triệt để rút ra. Mà bọn hắn mục tiêu nhất định chọn đầu chính là những thế lực này, thảo nào Ngũ Độc Giáo hội không tiếc nổi giận hành tung, cũng muốn đem Đan Vương Thành đánh xuống. Lâm Bạch hít sâu một hơi, nhưng là thật không ngờ thần tích lĩnh cư nhiên tại lĩnh Đông xếp vào nhiều như vậy thế lực. Bất quá Lâm Bạch cũng nghĩ đến, đây có lẽ là một thanh kiếm hai lưỡi. Những thế lực này mặc dù có thể vì thần tích lĩnh trông coi lĩnh Đông, thế nhưng đồng thời Ngũ Độc Giáo nếu như khống chế những thực lực này, cũng có thể lặng yên không một tiếng động đánh vào thần tích lĩnh nội bộ. Mà thần tích lĩnh cũng có biện pháp giải quyết, nhưng phàm là tại lĩnh Đông xếp vào thế lực, sở hữu thế lực trưởng môn nhân hậu bối, tỷ như nhi tử, tôn tử, bây giờ đều tại thần tích lĩnh bên trên tu luyện. Nói là tu luyện, thật thần tích lĩnh chính là muốn dùng những thế lực này tử tôn tới khống chế những thế lực này. Bằng không lời nói, một khi bọn hắn bị Ngũ Độc Giáo mê hoặc, cái kia thần tích lĩnh liền nguy hiểm ở ni. Đương nhiên, cái này khống chế lĩnh Đông thế lực tử tôn, chỉ là thần tích lĩnh trong bóng tối tiến hành, cũng không có đại cáo thiên hạ. Nếu như chuyện này nói ra, cái kia thần tích lĩnh cùng Ngũ Độc Giáo lại có cái gì phân biệt đâu. Hiện tại cũng không cần muốn nhiều như vậy, hảo hảo trở lại thần tích lĩnh bên trên tu luyện a. Chờ thế lực đề cao, mặc cho Ngũ Độc Giáo cường thịnh trở lại, cũng sẽ không bị ta không coi vào đâu. Lâm Bạch trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, trở lại thần tích lĩnh bên trên sau khi nhất định muốn gia tốc tăng cao tu vi, thôn phệ kiếm hồn, đã lâu không để cho ngươi hút máu, chờ trở lại thần tích lĩnh sau khi, ta liền đi hồng hoang giới liệp sát yêu thú, đến lúc đó để ngươi hút thống khoái. Lâm Bạch trong lòng mỉm cười, cổ thanh cô nương, bong tàu đêm khuya lộ trọng, trên người ngươi còn có thương thế, vẫn là hồi trong khoang thuyền nghỉ ngơi thật tốt a. Lâm Bạch cười nhạt nói. Cổ thanh nói rằng, Lâm huynh, ngươi cũng không cần đang gọi ta cổ thanh cô nương, gọi ta thanh nhi, bọn họ đều là như thế gọi. Lâm Bạch sững sờ, cười nói, thanh nhi tiếng xưng hô này, quá vô cùng thân thiết a. Cổ thanh nghi ngờ, nói, thật là sư phụ ta từ nhỏ đến lớn đều như thế gọi ta nha. Lâm Bạch nói rằng, chỉ có ngươi bên người chí thân người, mới có thể như thế gọi ngươi, hoặc là cùng ngươi quan hệ vô cùng tốt người, bằng không lời nói, người khác như thế gọi, có chút không ổn, há, là như thế này nha. Cổ thanh gật đầu, hai mắt lóe lên dị quang, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với cân vớt tơ. Hết chương.